Hoành Nhi ngồi a, Tam Hoàng huynh không phải người ngoài, không cần phải sợ. Đan Hoành chậm rãi bước tới ngồi xuống. Hoàng đế cầm bát dược đắng một hơi uống cạn, sau đó uống nước trong chén bên cạnh xúc miệng. Đan Hoành tự nhiên cầm lấy chén thuốc cùng chén nước đem bỏ vào khay, sau đó lấy một cái cặp lồng vẫn chưa được mở ra. Đan Hoành mở nắp ra, bên trong là một chén chất lỏng quánh. Cái này là tiểu tuyền tử nói ngự y phối dược cho ngươi, để chữa ho, phải uống đúng giờ, mỗi lần uống một thìa. Mới nói tới đây hoàng đế liền ho lên. Đan Hoành vỗ vỗ lưng y, sau đó múc một thìa dược đưa tới bên miệng hoàng đế. Một thìa nuốt xuống, hoàng đế đôi mày thoáng nhíu nhẹ, tuy động tác rất nhẹ, thế nhưng Đan Hoành liền ngừng động tác. Ngươi không thích vị dược này phải không? Rất khó uống sao? So với bát dược ban nãy còn khó uống hơn. Đan Hoành dùng môi khẽ nhấp chút dược, sau đó liếm liếm môi. Ngọt, dược này chính là ngọt a. Đứa nhỏ ngốc, cái này là tinh chất cây sơn trà ở Tứ Xuyên, đương nhiên rất ngọt. Tam Vương gia ngồi một bên cười nhạo Đan Hoành ngốc nghếch. Đan Hoành nhìn hoàng đế, ở đây không có chuyện của ngươi, hoàng đế không thích vị đạo này, bảo ngự y đổi dược khác là được, uống làm gì cho khổ. Hoành Nhi, ngươi sao biết được trẫm không thích vị đạo này? Hoàng đế hỏi. Ngươi nhíu mày, ngươi không để ý sao? Nếu gặp phải thứ gì ngươi không thích, ngươi sẽ theo thói quen nhíu mày, dù là chỉ thoáng qua, nên ta đương nhiên nhận ra. Ồ, chắc là ngươi sai rồi, trong trí nhớ của bản vương, đệ đệ của ta không có ghét thứ gì, cũng không rất thích thứ gì đó a. Tam Vương gia phản bác lại Đan Hoành. Lúc này hoàng đế nãy giờ vẫn trầm mặc liền lên tiếng. Không sai, trẫm ghét vị ngọt nị, không uống cũng được sao? Ngươi thật là kỳ quái, không thích vậy liền nói ra, ta nếu như không đề cập tới, ngươi hẳn là sẽ chịu đứng uống cho xong. Trẫm chỉ là không thích, không phải không thể uống. Không thích thì sao muốn uống được? Đợi lát nữa ta nói ngự y phối biệt dược, ta xem ngươi uống cái này thật khổ. Kỳ thực ta nghĩ dược này vị rất hảo, giống nước đường. Đan Hoành múc một thìa đổ vào miệng, vị ngọt lan tỏa đầu lưỡi. Hoàng đế thâm tình chăm chú nhìn Đan Hoành. Tam Vương gia nhìn cảnh ấy bèn mỉm cười, yên lặng rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho đôi tình nhân. Ra tới cửa, y gặp tiểu tuyền tử đang định vào bẩm báo bữa sáng đã chuẩn bị xong, vì vậy liền ngăn y lại. Tiểu tuyền tử, ngươi hầu hạ hoàng đế bao lâu rồi? Nô tài từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng, hiện đã được 15 năm, vương gia sao lại hỏi nô tài điều này? Ngươi có biết hoàng đế ghét món ăn có vị ngọt nỉ không? Cái này không có nghe hoàng thượng nói qua à? Quả nhiên, muốn hiểu nhau phải xuất phát từ trái tim. Tiểu tuyền tử, chủ tử nhà ngươi đang dùng dược, đừng nên đi vào quấy rầy, đợi lát nữa bọn họ sẽ bước ra. Vương gia, ngài có ở lại dùng cơm không? Nô tài đã chuẩn bị cả cho người. Không được, sau này còn nhiều cơ hội, đợi lát nữa ngươi vào nói với hoàng đế, ta trở về an bài chuyện của ta, đợi 3 ngày nữa thì y hãy hạ chỉ. Tiểu tuyền tử ngốc lăng nhìn Tam Vương gia đi xa. Ngồi bên giường cạnh hoàng đế, đối với ánh mắt thâm tình nhìn mình, hắn hoàn toàn không phát hiện, chỉ chăm chăm nghĩ tới mùi vị của hoa sơn trà Tứ Xuyên thật tốt. Bởi vậy từng ngụm uống, cho tới khi chỉ còn có 2 thìa mới nhớ ra đây là thuốc ho dành cho hoàng đế. Đan Hoành ngẩng đầu nhìn hoàng đế, mới phát hiện nhãn thần của hoàng đế có chút là lạ. Làm gì nhìn ta như thế? Được rồi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng người kia nói chuyện gì? Nói về ngươi, cùng những chuyện của chúng ta. Đan Hoành đưa lưỡi, vừa liếm liếm cái thìa vừa tiếp tục hỏi. Chuyện của chúng ta là cả những chuyện trước đây. Hoàng đế nhìn đầu lưỡi phấn nộn của Đan Hoành đang mân mê chiếc thìa, có chút bị mê hoặc liền đưa đầu lại gần. Y dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng của Đan Hoành. Đan Hoành ngồi ngốc lăng chờ đợi động tác tiếp theo của hoàng đế. Thế nhưng hoàng đế đột nhiên lùi lại, chậm rãi ngả người trở lại giường. Chấm nhiễm phong hàn, không muốn lây sang ngươi, chờ khi nào chấm hết bệnh phải hảo hảo hôn ngươi. Đan Hoành nghe hoàng đế nói vậy, liền mạnh mẽ cúi đầu, chủ động hôn lên môi hoàng đế, cơ thể đặt trên người y,

ta cùng hoàng thượng chạy một vòng quanh Liên Trì ở hậu hoa viên là buổi tập sáng nay kết thúc. A, Hoành Nhi, hoàng đế muốn kháng nghị. Sáng sớm nay đã luyện đủ một canh giờ đâu, hiện tại đã rất khoan dung rồi, chạy quanh Liên Trì chỉ cần 2 khắc là xong. Một câu nói khiến hoàng đế á khẩu không trả lời được. Lần đầu tiên y cảm thấy hối hận khi cho xây dựng Liên Trì lớn như vậy, chạy bộ thì không mệt sao? Hoàng đế trừng mắt nhìn tiểu tuyền tử. Tiểu tuyền tử cúi thấp đầu, ai bảo y giúp thành phá hư. Tiểu tuyền tử nhìn chung quanh tìm cứu binh, chỉ cần lôi một đại thần tới, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, chính là cứu được hoàng đế, quốc sự làm trọng a. Đan Hoành chính là rất chừng mực. Hoàng đế dưới sự chỉ đạo của Đan Hoành đang làm nóng cơ thể, lúc này liền nghe thanh âm của Tam Vương ra cách đó không xa truyền tới. Hoàng đệ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngày còn bé, gọi ngươi đi luyện công ngươi đều lười không muốn đi, hiện tại lại tích cực rèn luyện thân thể, sẽ không phải là bị người nào đó bắt làm. Ha ha ha, Hoàng huynh, ngươi có việc tới tìm trẫm, không bằng chúng ta tới ngự thư phòng nói chuyện. Hoàng đế tìm cớ để cùng Tam Vương gia rời đi. Tam Vương gia lắc lắc cây quạt trong tay, che đi nụ cười. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Đan Hoành nghe cũng được. Chuyện gì? Là náo nhiệt? Hay là việc quân? Đều có, chúng ta tới ngự thư phòng nói. 3 người cùng bước vào ngự thư phòng. Hoàng đế ngồi xuống long ỷ, rất có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Thật sâu thở dài nhẹ nhõm. Bằng, Đan Hoành trước mặt người quen thành thói quen ngồi xuống bên người hoàng đế, đem chân gác lên bàn, người thoải mái dựa vào người hoàng đế. Hoàng đế đối với hành động của Đan Hoành cũng không có ý trách phạt, còn đưa tay khẽ vuốt ve tóc hắn. Thấy hai người bộ dáng vô cùng tự nhiên, Tam Vương gia sửng sốt một chút, sau đó thoải mái cười, cái gì cũng chưa nói ngồi xuống ghế. Thấy Đan Hoành cùng hoàng đế nhìn y, bộ dáng chăm chú, lúc này y mới mở miệng. Có mật thám báo lại, hoàng tử Tây Lưu đi du lịch, hắn trên đường trở về nước qua quốc gia ta, sẽ ở lại mấy ngày, hoàng đệ có hứng thú đi gặp hắn. Cái này có gì hảo ngoạn, chỉ là một cá nhân, muốn gặp gọi hắn tiến cung là được. Không có gì hay, chuyện này rất có ý tứ, Tây Lưu hoàng tử cải trang vi hành, nên không thể dùng chiếu tuyên gọi, phải xuất cung gặp hắn. Hơn nữa hắn dẫn theo 1 quan văn, 5 quan võ, công phu của Tây Lưu quốc có thể nói đứng đầu, có người nói thái tử toàn năng, văn võ song toàn, quan trọng nhất là hắn cùng Đan Hoành có vài phần tương tự, võ công bọn họ rất tốt sao? Ta muốn đi gặp họ, chúng ta lúc nào đi? Ngay bây giờ sao? Đan Hoành nghe được chuyện khiến hắn hứng thú liền muốn đi xem, liền bật người nhảy tới chỗ Tam Vương ra. Hoàng đế đứng lên, chấm cùng các ngươi xuất cung gặp hắn, nhưng nhớ đừng để lộ thân phận. 3 người đổi y phục rồi tới khách điếm nơi Tây Lưu thái tử ở. Vừa bước vào khách điếm, hoàng đế liền nhíu mày, đường đường là thái tử của một nước sao lại ở nơi này? Ở Đại Đồng chẳng lẽ không có khách điếm nào tốt hơn sao? Liếc mắt nhìn quanh, ở dưới lầu khách điếm, có cả tiếng chửi bậy, cả hát tửu, cả sòng bài, đánh nhau. Đường phố thì trướng khí mù mịt. Hoàng đế may mắn dẫn theo nhiều thị vệ, còn nói đại đội nhân mã đừng thủ bên ngoài, tùy thời xông vào bảo hộ. Hoàng đế còn nhắc nhở Đan Hoành không được chạy loạn, tránh sinh ra sự cố. Thế nhưng vừa quay đi quay lại đã phát hiện Đan Hoành cùng Tam Hoàng huynh của y đã không còn đứng ở đây, chỉ còn có tiểu tuyền tử cùng 2 người thị vệ. Tiểu tuyền tử đi tới đưa tay chỉ hoàng thượng, bọn họ ở đằng kia. Hoàng đế nhìn theo, liền phát hiện 2 người họ đang tham gia đánh cuộc. Chỉ là lần đánh cuộc này hơi kỳ lạ, nếu thua phải cởi y phục. Y nhìn thấy một vị nam nhân cao to, thân hình vạm vỡ, thế nhưng thua cuộc chỉ còn một mảnh quần, đang tiến thối lưỡng nan. Đối diện một vị che mặt, lấy tay gõ xuống bàn. Ta với ngươi đánh cuộc, nếu ngươi thua phải cởi quần áo, ta thua sẽ mất bạc. Chẳng lẽ ngươi muốn là kẻ vô sỉ? Ngươi xxxxxxx là chửi bậy a dây. Thoát thì thoát, lão tử đây sao sợ chứ? Nói xong nam tử liền cởi hết. Hoàng đế thấy thế, bèn kéo Đan Hoành vào trong lòng, lấy tay che mắt hắn, đồng thời cùng quay đầu đi. Mãi cho tới khi nam tử kia bị mọi người chê cười mà chạy lên lầu, hoàng đế bị không khí thô tục ở đây làm cho tức giận,